Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 193, quá khi dễ sói. Góc truyện audio.com. Sói xám thủ lĩnh trạng thái thật không tốt. Khí tức uể oải, lông tóc lộn xộn, đã bị một trận chủ nghĩa xã hội đánh đập. Nhưng là nó vẫn như cũ hướng về phía mọi người hung hăng vẩy lấy răng. Bộ dáng rất hung ác. Lấy một cái từ ngữ có thể chính xác để hình dung. Sắc trải qua từ trong gốc, có thể nhìn ra được. Nó cùng những cái kia phổ thông sói xám có rõ ràng khác biệt. Chiến đấu lực, phải cùng tu luyện giả bên trong đoán thể 3-4 phẩm tướng làm. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Đối mặt với 10 cái thực lực chân thật ít nhất đều là tạo hóa cảnh giới tu luyện giả. Mặc dù bây giờ tu vi không có. Nhưng liên thủ phía dưới, liền xem như cấp bậc của nó lại cao hơn phía trên mười mấy cấp cũng căn bản không phải đối thủ. Coi như những thứ này người chơi bây giờ không có tu vi. Nhưng là chiến đấu ý thức đều còn tại. Cho nên, chiến đấu kết quả đã sớm đã định trước. Chư vị, đầu này sói xám, do ai đến chém giết? Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy mọi người. Dò hỏi. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Đầu này sói xám không tầm thường. Chảm giết, hẳn là sẽ không chỉ lấy được 5 điểm XP. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Quảng cáo, bọn họ đều không muốn từ bỏ cơ hội này. Ta nhìn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Người nào giết liền xem như người nào. Bạch lão cười cười, đưa ra đề nghị, ta cảm giác không tệ. Ngụy Khinh Trúc biểu thị đồng ý, bộ thị ý biểu đạt cái nhìn. Mọi người đã đạt thành chung nhận thức. Bọn họ nhìn về phía sói xám thủ lĩnh, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Sói xám thủ lĩnh ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Các ngươi ta một cái đều đánh không lại. Thế mà còn một khối xuất thủ. Thật sự là quá khi dễ lang. Tiếp đó... cũng là một trận hoàn toàn nghiêng về một phía chiến đấu. Xưng là trêu đùa cũng không có không đủ. 10 cái hô hấp về sau. Sói xám thủ lĩnh phát ra một tiếng không cam lòng chu lên. Sói xám thủ lĩnh, tốt, đánh giết phổ thông dã thú sói xám. Lấy được kinh nghiệm giá trị 100. Thành âm nhắc nhở vang lên. Mộ Dung Hải Đường còn có chút không dám tin tưởng. Trên mặt nàng có vẻ mặt kinh ngạc. Đánh giết người lại là ta. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp làm cấp 1. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ. Thành công thăng cấp làm cấp 4. Lại là mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Mộ Dung Hải Đường cảm giác từng trận dòng nước ấm theo trên người các nơi vọt tới. Nguyên bản trên người nàng bị thương thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khí tức cũng mạnh mẽ, không ít. Mọi người chú ý tới Mộ Dung Hải Đường biến hóa trên người. Đều có chút hâm mộ. Hải Đường tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Bộ thị ý có chút tò mò hỏi. Nắm lại bàn tay, Mộ Dung Hải Đường mỉm cười. Thu được 100 điểm kinh nghiệm. Trực tiếp lên tới 4 cấp. 4 cấp, nhanh như vậy. Thật sự là may mắn, quảng cáo. Chúc mừng, chúc mừng. Mọi người chúc mừng lấy. Mộ Dung Hải Đường cũng cười đáp lại. Ta hiện tại cảm giác. Cấp 4 thực lực. Không sai biệt lắm cùng đoán thể tứ phẩm không sai biệt lắm. Mộ Dung Hải Đường cảm thụ được trong thân thể năng lượng. Nói ra phán đoán của nàng. Nhìn như vậy đến. Hẳn là nhất cấp đối ứng tu luyện cảnh giới nhất phẩm. Cơ Vô Hối sờ lên cằm suy đoán nói. Nơi này tốc độ lên cấp, muốn so trong hiện thực không biết nhanh hơn bao nhiêu. Bộ Ly Ca chen miệng nói, chỉ cần có đầy đủ yêu thú có thể giết, thăng cấp không phải cùng uống nước một dạng đơn giản. Nhất thời, mọi người rơi vào trầm tư. Bộ Ly Ca, nói có đạo lý a, ta cảm giác, hẳn là sẽ không xuất hiện lớn như vậy lỗ thủng. Ngụy Khinh Trúc khẽ nhíu mày. Thân vì khởi nguyên thương thành sớm nhất một nhóm khách nhân. Nàng rõ ràng biết được Lạc Xuyên làm việc nghiêm cẩn trình độ. Giang Thánh Quân cũng đưa ra cái nhìn của mình. chỉ sợ đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thiết hao phí kinh nghiệm cũng càng nhiều. Đến sau cùng, nói không chừng lại là một cái con số trên trời. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.